Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, hủy đi, chương 798, hủy đi, nhà chế tạo vũ khí bên trong. Phương Bình nhìn xem uy áp pháo, thở dài, nếu là địa quật yếu thế, cái đồ chơi này thật là đồ tốt. Hướng địa quật ném một cái, vì mở rộng thực lực, địa quật có lẽ sẽ cùng yêu tộc lập tức khai chiến. Ngoặc kép, đáng tiếc, địa quật cường thế, nhân loại không dám đem cái này ném cho địa quật. Không giống thần binh, kỳ thật chế tạo pháp môn cũng là nhân loại truyền tới. Có thể thần binh tăng lên là vốn là cao phẩm võ giả thực lực. Kỳ thật vẫn là có hạn chế, mà lại cao phẩm võ giả không dụng thần binh, cũng sẽ chế tạo cái khác tương tự binh khí. Mà uy áp pháo, đây chính là tăng lên trung thấp phẩm võ giả cấp cao chiến lực. Trước dùng đến đi, Trương Đào cười một tiếng, tiếp tục vén lên chòm râu. Gần nhất hắn thích loại cảm giác này, đặc thù cảm giác thỏa mãn. Gỡ một trận, Trương Đào nhìn về phía Lữ Chân nói, ngươi thử nghiệm không cần khí huyết chi lực chuyển đổi. Khí huyết chi lực bắt đầu khó, mà lại cường độ không lớn. Ngươi thử một chút dùng bất diệt vật chất chuyển đổi thành phá diệt chi lực đến công kích. Nhìn xem được hay không? Ngoặc kép, Lữ Chấn sửng sốt một chút. Kinh ngạc nói, có thể phá diệt chi lực là bát phẩm cảnh trở lên mới có. Mà lại tất cả mọi người không nhiều. Cùng lấy ra dùng cái này chuyển đổi. Vậy còn không như chính mình dùng phá diệt chi lực chiến đấu. Bát phẩm cảnh võ giả. Chính mình cũng không nỡ dùng phá diệt chi lực. Hiện tại còn muốn dùng năng nguyên pháo chuyển đổi. Đây không phải là thua thiệt lớn. Trương Đào híp mắt cười nói. Mọi người không nhiều. Có nhiều người a. Người nếu là làm ra một cái có thể tiếp nhận tuyệt đỉnh chi lực phá diệt pháo. Ta liền nghĩ biện pháp đi làm một viên tuyệt đỉnh cảnh yêu hạch. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, lời này đều chưa nói xong. Phương Bình nguyên bản một bụng bất mãn, giờ phút này lại là nuốt một ngụm nước bọt. Nhỏ giọng nói, cái kia, dùng đại lượng bất diệt vật chất, thật có thể bộc phát ra tuyệt đỉnh uy lực. Ngoặc kép, Lữ Chân trầm ngâm nói, trên lý luận là có thể, nhưng là kia chế tạo dùng tài liệu liền không tầm thường. Tuyệt đỉnh cảnh quá cường đại. Tuyệt đỉnh một kích chi lực. Kia tiếp nhận lực phản chấn. Dù là kiên cố nhất hợp kim cũng không thể. Thật muốn nghĩ chế tạo loại này năng lượng pháo. Kia ít nhất cũng phải dùng ngang nhau đẳng cấp tài liệu. Tỉ như tuyệt đỉnh xương cốt loại hình. Đi chế tạo năng nguyên pháo. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Bỗng nhiên nhìn về phía Trương Đào. Trương Đào gặp hắn xem ra. Tự tiếu phi tiếu nói. Đừng nhìn ta. Tuyệt đỉnh yêu hạch. Vẫn là có hy vọng cầm tới. Cũng không nhưng muốn yêu hạch. Còn muốn xương cốt. Độ khó quá cao. Cái này cần hoàn chỉnh đánh giết một đầu tuyệt đỉnh yêu tộc. Tiểu tử. Việc này ai cũng không có chắc chắn. Trấn Thiên Vương cũng không có. Giết một vị tuyệt đỉnh yêu tộc, không ai quấy rối lời nói, vậy vẫn là có thể chậm rãi mài chết đối phương. Có thể hoàn chỉnh đánh giết, làm không được, Phương Bình kia là một mặt tiếc nuối. Nếu là ta mang cái có thể so với tuyệt đỉnh một kích năng nguyên pháo ra ngoài. Hắn cũng không dám suy nghĩ, ban đầu ở Thiên Thực Thành, chính mình nếu là có cái đồ chơi này. Lão tử một pháo oanh phát nổ 99 đầu khoáng mạch. Đương nhiên, thiên du trong thành, chưa hẳn ngăn không được. Có thể đây là để cho mình sớm có được tuyệt đỉnh cảnh chiến lực a. Còn có vương chiến chi địa nội bộ, những cái kia tuyệt đỉnh di hài, có lẽ cũng có thể vận dụng. Phương Bình hiện tại phát hiện, chính mình vẫn là có hy vọng sớm có một ít có tuyệt đỉnh uy năng chiến lực đồ vật. Đáng tiếc, độ khó đều lớn đến kinh người. Lữ Chân có chút hiếu kỳ mà nhìn xem bọn hắn. Hắn phát hiện chính mình sau khi đi ra, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Trong truyền thuyết tuyệt đỉnh cảnh, Trương bộ trưởng chính là, chẳng những là, bây giờ nói lên tuyệt đỉnh cảnh yêu hạch, giống như có thể cầm tới, chẳng lẽ Trương bộ trưởng còn có đánh giết tuyệt đỉnh thực lực? Hoặc là nói, hắn ở đâu gặp được, mà Phương Bình cũng là để hắn tràn đầy ngoài ý muốn. Người trẻ tuổi này, xem ra rất thụ những này tuyệt đỉnh coi trọng a. Lữ Trần vẫn còn đang suy tư. Trương Đào mở miệng nói, quy áp pháo, thất phẩm đẳng cấp, lại chế tạo một chút ra, cho Võ An Quân cùng ma võ trang bị bên trên, để đại lượng trung thấp phẩm võ giả, ở hậu phương tham chiến dùng. Đến nỗi não hạch, ma võ có cái đồ chơi này, chính phủ cũng có, hoàn chỉnh não hạch cùng tâm hạch khó mà cùng một chỗ thu hoạch được. Có thể đơn độc tàn khuyết phẩm, vẫn là có không ít dự trữ. Trương Đào giờ phút này có chút nghiêm túc, cấp tốc nói, không chỉ là uy áp pháo, người tất nhiên có thể dùng não hạch chuyển đổi thành uy áp. Vậy cũng có thể dùng tâm hạch, chế tạo thuần túy cao phẩm khí huyết công kích, hẳn là cũng sẽ có chuẩn bị cao phẩm cảnh sức chiến đấu. Người nghĩ biện pháp, lại đi nghiên cứu phát minh một chút, cần gì? Cứ việc nói, chính phủ hết thảy nhân lực vật lực, ngươi cũng có thể xin, cần ai giúp bận bịu tham dự nghiên cứu phát minh, đều có thể, cấp tốc nghiên cứu ra đến, việc này rất trọng yếu, đến nỗi tham chiến sự tình, ngươi không cần tham chiến, về sau chuyên nghiệp làm cái này, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lữ Trần có chút do dự, suy nghĩ một chút vẫn là nói. Thế nhưng là ta là cửu phẩm cảnh võ giả, có phải hay không có chút, chấm ngoặc kép, hắn muốn nói có chút lãng phí. Ta như vậy cường giả, kia là có thể trấn áp một quật tồn tại. Cường giả vì sao không đi làm những này? Bởi vì cường giả tác dụng quá lớn, địa vị quá cao, cửu phẩm cảnh cường giả, có thể trấn áp địa quật, liền để chính mình đi làm nghiên cứu phát minh rồi. Vậy mình tân tân khổ khổ đột phá đến cửu phẩm, cảm giác không có gì dùng a. Trương Đào biết hắn muốn nói gì, không có vấn đề nói, yếu cửu phẩm mà thôi, ảnh hưởng không lớn, mà lại ai nói làm nghiên cứu phát minh không có tiền đồ. Có lẽ người sẽ trở thành cái thứ nhất đi ra khác bản nguyên đạo võ giả. Thời đại tại tiến bộ, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Từng cái lĩnh vực đều là có hy vọng bước vào bản nguyên đại đạo. Người có lẽ sẽ bước ra một đầu càng rộng lớn hơn đại đạo. Trở thành vị thứ nhất nhà khoa học tuyệt đỉnh. Hết thảy đều có khả năng. Không phải sao? Ngoặc kép, Lữ Trấn giờ khóc giờ cười. Cái này đem ta đuổi rồi. Hắn còn đang suy nghĩ. Phương Bình lại là một mặt nghiêm túc nói. Lữ lão, ta đại biểu ma võ, chính thức thuê ngài vì ma đô võ khoa đại học, chế tạo học viện danh dự viện trường. Trước đó, vì cấp tốc tăng lên chiến lực, ma võ tứ đại học viện đã hữu danh vô thực, văn học viện chuyển thành chiến đấu học viện. Có thể lý giải, thời chiến, võ đạo làm chủ, có thể chế tạo học viện, lại là đại biểu hậu cần. Ma võ bây giờ chỉ có chiến lực mạnh mẽ, lại là khuyết thiếu tưởng tượng hậu cần cung cấp. Việc này, Hồ Minh Hà viện trưởng cần gánh chịu phần trách nhiệm. Đương nhiên, cũng cùng chúng ta ma võ không quá cường điệu những này có quan hệ. Chúng ta cũng có trách nhiệm. Chiến tranh, đánh kỳ thật chính là hậu cần. Bây giờ, ma võ mỗi lần phát động chiến tranh, hậu cần phương diện đều là rối loạn. Cái này rất không thích hợp. Cho nên ma võ cần ngài chuyên gia như vậy cấp nhân vật, cho chúng ta cung cấp một chút bảo hộ, chấm ngoặc kép. Một bên, Trương Đào có chút im lặng. Ngươi muốn cướp người, có cần phải sao? Phương Bình cảm thấy rất có cần phải. Lần nữa nói, không chỉ chừng này, bao quát ma võ một chút cái khác sản nghiệp, đều lâm vào đình trệ trạng thái. Tỉ như bách tôi quả, tố mạch hoa những thứ này trồng, Còn có, đơn thuần trực tiếp ăn năng lượng quả. Kỳ thật nhiều khi, ta cảm giác đều lãng phí. Cổ võ giả có thể chế tạo ra khôi phục tinh thần lực đan dược. Khôi phục kim thân đan dược. Chúng ta vì sao không được? Mỗi lần đều cần gượng chống lấy. Đại lượng năng lượng quả. Đó cũng là trực tiếp bị ăn. Kim thân quả, nguyệt minh thảo, thiên kim liên loại hình bảo vật. Ta thu được rất nhiều. Mỗi lần lại là chỉ có thể trực tiếp nuốt. Lãng phí nghiêm trọng, chấm ngoặc kép. Lời này vừa ra, Lữ Trần ánh mắt cũng thay đổi. Ngươi thu được rất nhiều. Thật hay giả? Lữ Trần suy nghĩ một chút nói. Có nhiều thứ, hoàn toàn chính xác chế tạo thành đan dược. Hợp lý phối hợp càng tốt hơn. Tỉ như khí huyết đan, rèn thể đan, 11 đan những đan dược này. Kỳ thật nguyên vật liệu không đắt lắm. Cũng rất bình thường. Đơn độc nuốt. Hiệu quả quá bình thường, mà chế tạo thành đan dược, liền có không giống hiệu quả, tính so sánh giá cả cao hơn nữa. Ta lúc còn trẻ, cũng nghiên cứu phát minh qua một chút đan dược phối phương. Hồi mệnh đan phối phương chính là ta nghiên cứu, bất quá ta thật lâu không tiếp xúc cái này. Chấm ngoặc kép, Phương Bình một mặt ngốc trệ, nhịn không được nhìn thoáng qua Ngô Khuê Sơn. Trong mắt tràn đầy oán trách. Ngô Khuê Sơn biết hắn ý tứ, nhún nhún vai. Đừng nhìn ta, ta lại không mời nổi lão già này. Lữ Trấn đích thật là nhân tài. Đan dược công ty vì sao đưa hắn cổ phần? Còn không phải bởi vì hắn cống hiến rất lớn. Khí huyết đan mấy lần cải tiến, Lữ Trấn đều tham dự. Hắn còn đơn độc nghiên cứu phát minh mấy loại đan dược. Hồi mệnh đan chính là hắn nghiên cứu ra, tại không có bất diệt vật chất, sinh mệnh tinh hoa những vật này trước đó. Hồi mệnh đan chính là võ giả cây cỏ cứu mạng. Phương Bình đều bị hồi mệnh đan cứu được nhiều lần. Võ giả thụ thương, quá bình thường, rất nhiều võ giả sau khi bị thương, không cách nào khôi phục, vậy liền thật phế đi. Hồi mệnh đan đối nội phủ thương thế cực kỳ hữu hiệu. Giá cả bây giờ xem ra, kỳ thật cũng không quý. Lúc trước giá trị 5 triệu, hiện tại muốn càng hơi rẻ. Võ đại học sinh, cơ hồ đều có thể mua được. Bất diệt vật chất cùng sinh mệnh tinh hoa những vật này là có hạn. Có thể hồi mệnh đan nguyên vật liệu lại là tương đương bình thường. Phương Bình có chút im lặng, chuyên gia như vậy nhân vật, liền nên bắt được ma võ đến. Cho ma võ sản xuất đan dược mới đúng. Ma võ người mua về mệnh đan còn muốn tiền. Đan dược công ty ở trên đây cũng không biết kiếm lời bao nhiêu. Kết quả là cho Lữ Trấn như vậy điểm cổ phần, thua thiệt lớn có được hay không? Hiện tại cảm giác những đan dược này không có gì dùng. Có thể kia là xây dựng ở Phương Bình cung cấp tình huống dưới. Phương Bình cảm thấy không thể hoàn toàn ký thác trên người mình. Đây là đối ma võ không chịu trách nhiệm. Giống như lần trước, không có hắn cung cấp, lập tức xảy ra vấn đề. Mà hắn tài phú giá trị, cũng không phải vô hạn. Ngày nào đồ vật đoạt xong, đoạt không thể đoạt, kia sẽ làm thế nào? Đến lúc đó tất cả mọi người dựa vào hắn, kia cũng chờ chết đi. Phương Bình nghĩ đến cái này. Lại nhìn về phía một bên Lữ Phượng Nhu. Lữ Phượng Nhu bất đắc dĩ cười một tiếng. Phụ thân của mình, nàng cũng không có biện pháp đi quản. Lão hiệu trưởng ở thời điểm kỳ thật nhiều lần mời Lữ Trấn đến ma võ, kết quả Lữ Trấn đều không có đáp ứng. Dù là nữ nhi của hắn ngay tại ma võ. Phương Bình thấy thế, bỗng nhiên cười nói, Lữ lão, ma võ bên này ngài cũng không cần lo lắng quá nhiều. Không đến vậy không có việc gì. Đi chính phủ cơ cấu, vẫn là lưu tại ma võ đều như thế. Bất quá ta cảm thấy đi, có một số việc tại đây là dễ dàng hơn một điểm. Tỉ như khí huyết chuyển thành tinh thần lực vấn đề, ta nhìn liền Lý lão sư hiểu rõ nhất. Có thể hắn cũng vội vàng, không thể mỗi lần đều ra ngoài phối hợp ngài làm nghiên cứu. ngài muốn nghiên cứu năng nguyên pháo, uy áp pháo, kia đều cần đại lượng tài nguyên, cùng đại lượng trung thấp phẩm võ giả phối hợp, vừa vặn, mà võ thầy trò hiện tại cũng nhàn rỗi, có là người phối hợp, chấm ngoặc kép, một bên, Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, vậy thì tốt, ngay tại ma võ đi, ngoặc kép, cái này đồ đần, tại lão Trương xem ra. Phương Bình đây là chính mình kiếm chuyện làm. Nguyên bản hắn còn muốn Lữ Chấn làm nghiên cứu phát minh, chỉ sợ tiêu hao không ít, chính mình lại phải đại xuất huyết. Hiện tại, chính ma võ ra đi. Ra xong, Lữ Chấn nghiên cứu ra thành quả, chính mình như thường dùng chính là. Đến nỗi Phương Bình muốn tìm chính mình thu phí. Đừng nói giỡn. Trương Đào căn bản không thèm để ý cái này, vừa nói, vì cam đoan Lữ Chấn an toàn, Võ An Quân lại phái 3.000 người đóng quân ma võ. Bảo hộ Lữ Chấn, ngoặc kép, ngươi không phải muốn người sao? Ta cho ngươi, 38.000 người Võ An Quân, lúc này mới tới 5.000, ta cho ngươi thêm 3.000, ngươi xem đó mà làm thôi. Lữ Chấn, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Lữ Chấn đều sợ ngây người. Tình huống gì? Ta một cái cửu phẩm, tại mặt đất làm nghiên cứu phát minh. Ngươi muốn phái 3.000 người bảo hộ ta? Ma võ không phải có hơn vạn thầy trò sao? Cửu phẩm cảnh đều một nắm lớn. Ngoại trừ tuyệt đỉnh đánh tới, những người khác không có cách nào uy hiếp được chính mình a. Tuyệt đỉnh thật đánh tới. Cái này 3.000 Võ An Quân hữu dụng không? Phương Bình cũng là muốn vội vàng cự tuyệt. Còn chưa kịp mở miệng. Trương Đào biến mất. Chẳng những hắn biến mất. Lữ Chấn trước mặt cự pháo cũng trong nháy mắt không thấy. Xung quanh mấy người đều là một mặt nén cười. Trương Đào đủ ý tứ đi. Chẳng những đem Lữ Chấn lưu lại cho ngươi. Trả lại cho ngươi lưu lại 3.000 Võ An Quân. Tăng thêm trước đó, 8.000 người đều cho ngươi. Lão Trương đang giáo dục bộ chế tạo 30 năm đội ngũ. Lập tức cho ngươi 1/5. Ta không muốn, chấm ngoặc kép. Phương Bình lời này tại Lão Trương đi mới nói ra miệng. Trong lúc nhất thời đau khổ vô cùng. Ta không muốn a. Ngươi Võ An Quân đều nhanh so ma võ học sinh nhiều. 8.000 người muốn đóng quân ma võ. Lão Trương điên rồi đi, còn bảo hộ Lữ Chấn, người dứt khoát đem Bắc Cung Vân phái tới được rồi. Bộ giáo dục cứ như vậy mấy vị cửu phẩm cảnh, Bắc Cung Vân, Tạ Y Phạm, Vương Khánh Hải, lại thêm Lão Trương, đây chính là bộ giáo dục cửu phẩm phân phối. Phương Bình oán thầm không thôi, Lão Trương không phải hào phóng sao? Ngươi đem Tạ Y Phạm cùng Bắc Cung Vân cùng một chỗ đưa tới. Ta cam đoan thu. Phương Bình tại oán thầm. Vương Khánh Hải cùng Ngô Khuê Sơn lại là đối xem một chút. Vương Khánh Hải truyền âm cho Ngô Khuê Sơn. Ngữ khí mang cười nói. Ngươi nói bộ trưởng là có ý gì? Ngoặc kép. Đến nỗi chiếm tiện nghi nói chuyện. Không tồn tại. Trương Đào nuôi nổi Võ An Quân. Hắn không có nghèo như vậy. Ngô Khuê Sơn trầm mặc một hồi. Cũng truyền âm nói. Bộ trưởng là muốn cho Phương Bình đón hắn ban. Có cần thiết này sao? Hắn thực lực cường đại. Thật muốn nguyện ý tại vị này đưa bên trên đợi. Ngàn năm cũng không có vấn đề gì. Chấm ngoặc kép. Khó mà nói. Vương Khánh Hải trầm ngâm nói. Bộ trưởng. Kỳ thật nghĩ từ nhiệm. Có chừng mấy năm. Mấy năm trước hắn đã cảm thấy không nên tiếp tục làm người bộ trưởng này. Hắn hữu tâm đi địa quật Trường Kỳ đóng giữ. Vương Khánh Hải thở dài. Có thể vị trí này. Ngoại trừ bộ trưởng. Ai có thể chống lên đến. Quá khó khăn. Bộ giáo dục chủ võ. Thiên hạ võ giả. Kỳ thật tận về bộ giáo dục quản hạt. Trung ương chính phủ chủ đạo văn sự. Ba bộ bốn phủ chính là chủ đạo chiến sự, mà ba bộ bốn phủ bên trong, trên danh nghĩa là quân bộ quản hạt chiến tranh, trên thực tế lại là bộ giáo dục, lý tư lệnh, nam bộ trưởng thực lực bọn hắn là cường đại. nhưng bọn hắn không phải chủ tính chung toàn cục tính cách. Tâm tư cũng không ở trên đây. Những người khác cũng không đủ tư cách này. Mấy chục năm qua, bộ trưởng nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Tân võ thời đại từ Trần, Thẩm hai vị trấn thủ mở ra. Có thể hai cái vị này trấn thủ, một mực trường kỳ đợi tại địa quật. 30 năm trước, Hoa Quốc võ đạo cũng không có bây giờ như vậy hưng thịnh. Khi đó, gia cửu phẩm đều không có mấy cái. Thẳng đến bộ trưởng lên đài, lúc này mới có tân võ thời đại huy hoàng. Cửu phẩm cảnh tầng tầng lớp lớp, cao phẩm cảnh cấp tốc phá trăm, phá ngàn. 30 năm trước, trung phẩm võ giả có thể chủ đạo chiến tranh. 30 năm sau, bây giờ trung phẩm cảnh võ giả như cá giếc sang sông. Nhiều vô số kể, ngoặc kép, Vương Khánh Hải ngữ bên trong đối Trương Đào là thật sùng bái đến mức độ không còn gì hơn. Tân võ thời đại huy hoàng, không phải Trần, Thẩm hai vị sáng lập, cũng không phải Lý Trấn cùng Nam Vân Nguyệt, là Trương Đào. Hắn thậm chí không quan tâm những cái kia hư danh, ngoại giới đều cảm thấy Lý Trấn mạnh hơn hắn, đều cảm thấy quân bộ so bộ giáo dục địa vị cao. Liền ngay cả tân võ thời đại thành công, cũng bị quy công cho Trần, Thẩm hai người, Trương Đào rất ít quản những thứ này, chưa quen thuộc Trương Đào người, không cách nào tưởng tượng đây hết thảy, không cách nào biết được hắn tại gánh chịu cái gì. Hắn cũng là nhất không còn cách nào khác tuyệt đỉnh, tốt nhất nói chuyện tuyệt đỉnh. Ngày xưa, Điền Mục đối với hắn há miệng liền mắng, Trương Đào cũng là cười một tiếng mà qua. Hắn kỳ thật tương đương thích Điền Mục loại người này, mà Điền Mục mắng hắn, cũng là biết Trương Đào dễ nói chuyện, tính tình ôn hòa, nói là mắng, đó cũng là một loại tán thành. Trương Đào về sau, ai có tư cách tới đón hắn ban? Đây không phải vinh quang, không phải địa vị, đây là một loại trách nhiệm, ngập trời trách nhiệm. Phương Bình, gánh chịu nổi sao? Hắn có tư cách này sao? Dù là Phương Bình thành tuyệt đỉnh, dù là Phương Bình thật dẫn đầu ma võ mạnh lên, vậy cũng không có tư cách này. Hắn còn kém nhiều lắm. Ngô Khuê Sơn nghe Vương Khánh Hải nói như vậy, nhìn thoáng qua còn tại lẩm bẩm Phương Bình, truyền âm cười nói, lại nhìn đi, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không có tư cách này, kém xa lắm, có thể tương lai, ai nói rõ được đâu. Bộ trưởng cũng không cần như thế vội vàng, ta nhìn bộ trưởng có chút nhớ nhung thúc đẩy sinh trưởng hắn biến hóa ý tứ ở bên trong. Không nhất thiết phải thế, hắn là con lừa tính tình. Ngươi càng là an bài, càng là bồi dưỡng, hắn càng là không thích, càng là muốn ngược lại. Kỳ thật trước đó liền rất tốt, tiểu tử này ngoài miệng không nói, trong lòng đối bộ trưởng đó là thật lại sùng lại ao ước. Trong lòng của hắn là minh bạch, có thể trước đó ma đô một trận chiến, tiểu tử này tính bướng bỉnh đi lên, hiện tại còn khó chịu đây. Vương Khánh Hải giờ khóc giờ cười. Liền hắn cái này tính tình, thật không thích hợp đảm nhiệm bộ trưởng giáo dục, dù là thực lực đến tuyệt đỉnh cũng không được. Bất quá hắn còn trẻ, tính dẻo cao, bộ trưởng đối với hắn ký thác kỳ vọng, hy vọng tiểu tử này sẽ không cô phụ bộ trưởng có ý tốt. Những năm này, bộ trưởng rất ít đối một vị nào đó võ giả tỏ vẻ ra là như thế lớn công nhận. Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên cười nói, đại khái là thấy được chính hắn quá khứ đi. Lúc còn trẻ, bộ trưởng cũng không phải người hiền lành, cũng không có hiện tại dễ nói chuyện. Ta nghe tại hiệu trưởng nói qua, thời điểm đó bộ trưởng cũng là tư tâm lớn hơn công tâm tính cách, cũng là thấy được chỗ tốt đều muốn đi về vớt. Nghe nói 40 năm trước, còn muốn chính mình khai sáng tông phái náo độc lập. Vì chuyện này kém chút cùng ngay lúc đó bộ trưởng giáo dục trở mặt mặt. Kết quả lão bộ trưởng vừa chết, hắn bị kích thích không nhỏ, lúc này mới có hiện tại Trương Đào. Ngươi ngẫm lại xem, hiện tại Phương Bình cùng hắn lúc trước giống hay không? Đương nhiên, nếu là hắn lâm chung đến cái ủy thác, đem Hoa Quốc đại nghiệp giao phó cho Phương Bình. Ha ha, kia liền càng giống, ngoặc kép, Vương Khánh Hải đều nhanh cười ra tiếng. Ngô Khuê Sơn gia hỏa này, thật đúng là lời gì cũng dám nói. Cũng không sợ bộ trưởng nghe thấy được thu thập hắn. Đương nhiên, dù sao cũng là cửu phẩm bên trong cường giả. Truyền âm nói chuyện, trừ phi lão Trương cưỡng ép đột phá, bằng không cũng khó có thể ít nhất vô thanh vô tức nhìn trộm. Lần này không ai trách mắng âm thanh, đại khái là không nghe thấy. Vương Khánh Hải cười cười cũng không có nói tiếp, nhìn thoáng qua một bên còn tại sững sờ Phương Bình, khẽ lắc đầu, hy vọng một ngày kia, tiểu tử này có thể làm được bộ trưởng như vậy đi. Quá khó khăn, Trương Đào Cường đại địa phương, không ở chỗ thực lực, mà ở chỗ phương diện khác, mà Phương Bình, bây giờ còn không có nhìn ra những này đặc chất tới. Ngày 27 tháng 12, Ma Đô, địa quật, cửa thông đạo, Phương Bình nhìn thoáng qua thông đạo, bỗng nhiên nói, phá hủy hợp kim phòng đi. Không chỉ là hợp kim phòng, mặt đất kiến trúc toàn bộ dỡ bỏ, trực tiếp lộ ra cửa thông đạo. Ngoặc kép, nói xong, Phương Bình tìm một vòng, mở miệng nói, vị kia thủ vệ đại thúc đâu? Để hắn đến, chúng ta cùng một chỗ phá hủy hợp kim này phòng. Ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn xem hắn, không một người nói chuyện. Phương Bình trầm giọng nói, trận chiến này như thắng, hợp kim phòng không cần thiết lại tồn tại. Ngoặc kép, trận chiến này như bại, hợp kim phòng ngăn không được cửu phẩm cảnh, cũng không có ý nghĩa tồn tại. Ngoặc kép, cùng lãng phí ở cái này, không bằng tháo ra, chế tạo binh khí cùng áo giáp, gia tăng nhân loại thực lực võ giả. Ngoặc kép, mà lại lần này, hơn vạn võ giả chờ xuất phát, lối đi này, cái này dưới đất đại sảnh, đều quá mức nhỏ hẹp, trực tiếp đem nơi đây cải tạo thành quảng trường hình thức, đem ma võ cùng nơi đây thông đạo cũng cho đào mở, biến thành đại đạo, tùy tiện có thể lấy để ma võ mọi người tới đây tham chiến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình nói lên một trận. Cách đó không xa, Trương Đào khẽ gật đầu một cái. Trong đám người, quân đội tướng quân Hứa Mạc Phụ thấy thế ánh mắt phức tạp, cũng khẽ gật đầu. Rất nhanh, có người đi mặt đất, đi hô vị kia người giữ cửa. Ngày xưa, Phương Bình lần thứ nhất tiến địa quật, hai người thủ vệ, lần đầu tiên tới, Phương Bình liền nói muốn hủy cái đồ chơi này. Vị kia mặt thẹo, cũng tại Phương Bình lần thứ nhất tiến vào địa quật về sau, liền rốt cuộc không thấy được. Còn lại một người một mình thủ vệ, rốt cuộc chưa từng gia tăng hơn người tuyển. Một lát sau, người giữ cửa tới, vị này trung niên đại thúc, đi tới, bỗng nhiên đi không được rồi. Con mắt có chút ướt át, hắn không biết mình tại sao lại như thế cảm tính. Nhưng khi nhìn thấy hợp kim trước nhà Phương Bình, hắn bỗng nhiên có chút muốn khóc xúc động, không nói ra được phức tạp, khó chịu, thoải mái, vẫn là khác. Người giữ cửa, trông một năm rồi lại một năm, chứng kiến có người tiến, có người ra, có người quang đi vào không ra, kiến thức rất rất nhiều. Người giữ cửa, cũng đổi một lứa lại một lứa. Hắn cũng không phải là đời thứ nhất người giữ cửa, đến nỗi trước mặt những người kia đi đâu, đều chết tại một cái thông đạo bên trong một cái thế giới khác. Muốn hủy sao? Ngoặc kép, không cần lại để cho người thủ vệ sao? Ngoặc kép, người giữ cửa con mắt đỏ lên, tiếp tục bắt đầu cất bước, rất nhanh, đi tới Phương Bình trước mặt. Phương Bình nhìn xem hắn, hắn cũng nhìn xem Phương Bình. Hồi lâu, cười tâu tuét miệng rộng, lộ ra nụ cười khó coi, cười có chút không hiểu. Thật muốn hủy sao? Ngoặc kép, Phương Bình vui tươi hớn hở nói. Không hủy đi giữ lại làm gì? Đại thúc, còn nhớ rõ ta lúc đầu nói lời sao? Ngoặc kép, đương nhiên. Ngoặc kép, Người giữ cửa có chút hồi ức chi sắc, nói khẽ, 09 năm ngày 20 tháng 6, Ma Võ muốn cải cách, Đường Phong mang theo một nhóm người mới tiến vào địa quật. Trong đó có ngươi, duy nhất tam phẩm cảnh võ giả. Ngoặc kép, ngươi lần đầu tiên tới. Chấm ngoặc kép, người giữ cửa có chút bật cười nói. Lần đầu tiên tới, nhìn thấy hợp kim phòng, ánh mắt cũng thay đổi. Mau thả hết, mặt sẹo hỏi ngươi có muốn hay không phá hủy hợp kim phòng. Kỳ thật hắn không phải lần đầu tiên nói lời này. Hắn cùng rất nhiều người nói qua. Xem như một loại động viên đi. Ta nhớ được ngươi trả lời nói. Đến lúc đó trướng mắt hợp kim phòng. Khi đó, mặt sẹo chính là chỉ đùa một chút thôi. Chấm ngoặc kép, thời gian 1 năm rưỡi. Ngoặc kép, người giữ cửa thì thào một tiếng. Mặt sẹo nghĩ tới hôm nay sao? Phương Bình cũng cười nói. Mặt sẹo đại thúc đi sớm. Không thấy được một màn này. Đáng tiếc, bất quá hắn nói. Hắn đi địa quật bắt mỹ nữ đi. Có lẽ bây giờ còn đang bắt đâu. Còn không có bắt xong. Mặt sẹo đại thúc đủ lòng tham. Chúng ta mặc kệ hắn. Chúng ta phá hủy cái nhà này. Chờ hắn trở về. Xem xét hợp kim phòng không có. Đại khái có thể mắt trợn tròn. Ngoặc kép. Ha ha ha. Ngoặc kép. Người giữ cửa cười to. Giờ khắc này không nói ra được thoải mái. Đột nhiên quát. Vậy liền phá hủy. Muốn cái gì người giữ cửa? Chiến đến cái này, nhân loại không sai biệt lắm cũng liền triệt để bại. Tự an ủi mình thôi. Ngoặc kép, hủy đi. Ngoặc kép, người giữ cửa dứt khoát đến cực điểm. Đấm ra một quyền, đánh hợp kim phòng hỏa tinh lấp lóe. Phương Bình so với hắn còn làm giòn. Đi lên chính là một quyền đánh ra. Trực tiếp đem hợp kim phòng đánh ra một cái đại lỗ thủng. Thoải mái, ngoặc kép, Phương Bình cười to nói, thật sự sảng khoái, ta đã sớm nói muốn hủy cái đồ chơi này, quả thực là đợi 1 năm rưỡi, ta hiện tại thật coi thường. Ngoặc kép, hai người cười to, điên cuồng đấm vào hợp kim phòng, Phương Bình kia là một quyền một cái lỗ thủng, hợp kim phòng trong tay hắn, như là giấy làm. Người giữ cửa cũng là không để ý trong tay máu me đầm đìa. Từng quyền đấm vào. Đau nhức, nhưng là hắn không quan tâm. Đập tòa này phòng, bài trừ trong lòng e ngại cùng sợ hãi. Đập nồi dìm thuyền, có thể thắng không thể bại. Đại chiến sắp nổi, một tòa phòng, ngoại trừ tự an ủi mình. Có tác dụng gì? Hợp kim phòng không phải một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nhân loại cũng không cần đạo này vô dụng phòng tuyến. Hết chương.